Khi bác sĩ mở hách, chương 47, biết ngay ta không phải là một bình hoa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền hơi nhiều, Trần Thương cầm trong tay cũng cảm giác hơi nặng, đời này lần đầu tiên phi kim. Kết thúc như thế, hơn nữa món tiền đầu tiên lên đến mấy vạn. Chuyện này đối với tự mình, đều có chút không chân thực. Sống hơn 20 nồi bánh chưng, đại đa số khi vai trò nhân vật của hắn chỉ là một người bình thường, sáng ngồi xe buýt đi làm, bữa sáng uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, lúc rảnh rỗi thì chỉ đi quán net chơi những trò chơi bình thường. Không xe sang trọng biệt thự, không du thuyền mỹ nữ, càng không cái gì tiểu tam tiểu tứ. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy tự mình một lần khâu lại thu được gần mấy vạn, cảm xúc đầu tiên là không chân thực. Quá hắn yêu giả, ta cũng có thể kiếm mấy vạn một ngày. Đương nhiên, Trần Thương biết đây chỉ là một lần phát tài, do mình trùng hợp gặp một thổ hào mà thôi. Đại đa số thời gian đều là người bình thường. Trải qua một đường suy nghĩ, Trần Thương cũng tiếp nhận một khoản tiền này. Để túi tiền khô cạn của hắn lần nữa có một chút sức sống. Nhưng, hôm nay nhận lớn nhất cũng không phải tiền tài, mà là những ban thưởng kia. Nghĩ tới đây, Trần Thương còn có chút chờ mong. Trở lại bệnh viện, đã hơn 3 giờ. Trần Thương vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, đẳng cấp tăng lên đến LV14, nhận được điểm kỹ năng. 1. Thăng cấp, lại thêm một điểm kỹ năng, Trần Thương còn chưa nghĩ ra nên dùng điểm kỹ năng này như thế nào, hiện tại hắn tò mò nhất chính là hai ban thưởng, một là thẻ đặc huấn, một là sách kỹ năng. Thẻ đặc huấn, sau khi sử dụng có thể nhận được một cơ hội nhận kỹ năng đặc huấn xác định, sẽ tăng lên trình độ nắm giữ kỹ năng này của ngươi, để cao kỹ năng đến mức cao nhất, đồng thời nhận được rất nhiều kinh nghiệm của kỹ năng, hiệu quả cụ thể của đặc huấn, vẫn cần ngài cố gắng. Trần Thương như có điều suy nghĩ nhìn giới thiệu thẻ đặc huấn, có chút không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào, cụ thể đặc hiệu phải đợi đến sau khi sử dụng mới có thể sáng tỏ, nhưng trước mắt xem ra thẻ đặc huấn này có thể gia tăng kinh nghiệm của kỹ năng nào đó. Ban thưởng thứ hai là sách kỹ năng. Trần Thương hỏi thăm vật này, rất dễ hiểu, vừa nhìn đã biết, chỉ là không biết đến cùng đây là sách kỹ năng loại gì, nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát chọn kích hoạt đinh. Kích hoạt thành công, nhận được sách kỹ năng, kỹ thuật thẩm tách. Cao cấp, Trần Thương sững sờ, cái gì, lão tổ Trần gia hiển linh, vận may không tệ, trực tiếp nhận được kỹ thuật thẩm tách cao cấp. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy trong lòng đắc ý, nhiệm vụ liên hoàn ban thưởng quả nhiên phong phú, tùy tiện một sách kỹ năng cũng là kỹ năng cao cấp. Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn học tập đinh. Học tập thành công, kỹ thuật thẩm tách cao cấp, miêu tả kỹ năng, nắm giữ kỹ thuật thẩm tách lâm sàng thường dùng, bao gồm thẩm tách máu, thẩm tách màng bụng, thẩm tách thực tràng. Đặc hiệu thẩm tách siêu lọc dịch, DG thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc online Hemodia Filtration. Online, HDF, là phương pháp thay thế thận sử dụng màng lọc có tính thấm cao kết hợp giữa khuếch tán và đối lưu để tăng cường loại bỏ các chất hòa tan có trọng lượng phân tử cao. Sau khi xem xong, hai mắt Trần Thương lập tức tỏa sáng. Ta đã học xong ba kỹ thuật thẩm tách chính rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngay ta không phải là một bình hoa mà. Hiện tại thẩm tách trên giường bệnh được dùng càng ngày càng rộng, hơn nữa cũng càng ngày càng được hoan nghênh, tỉnh nhị viện cũng có phòng thẩm tách nhưng với tư cách là kỹ thuật mới, mỗi phòng thẩm tách cũng không có nhiều bác sĩ, hơn nữa những thẩm tách này chủ yếu là từng phòng ban làm phụ trợ trị liệu lâm sàng, vì vậy cũng không được coi trọng nhưng bất kể nói thế nào học được kỹ thuật này rất hữu dụng. Nhưng, duy nhất có một điểm không hài lòng chính là hiệu quả đặc biệt này có vẻ như rất gân gà, thẩm tách siêu lọc dịch, muốn cái này làm gì? Dịch thẩm tách đều là mua rồi dùng trực tiếp còn cần tự mình điều chế sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương chỉ có chút cảm xúc nhưng còn tốt, phải nói là bạch ngọc hơi hà. Còn có một bảo bối vô cùng quan trọng chính là túi phúc. Đoạn thời gian trước sau khi Trần Thương khâu cho Trương Đại Long đạt được một túi phúc khi đó hắn không nỡ mở ra, hôm nay rốt cục không nhịn được nữa, hắn cảm thấy vận may của mình hôm nay không tệ, có thể thử một chút đinh. Túi phúc nhỏ, bên trong không giới hạn vật phẩm, bạn muốn mở túi phúc. Trần Thương chắc chắn, nhất định phải tích đinh, chúc mừng ngài, mở ra túi phúc nhận được một quyền trục nhiệm vụ. Trần Thương sững sờ quyền trục nhiệm vụ, đinh, căn cứ hoàn cảnh hiện tại chủ động tạo ra một nhiệm vụ khiêu chiến. Trần Thương sững sờ, có ý gì, đến chừng 6 giờ, khi Trần Thương chuẩn bị giao ban, bỗng nhiên một tin tức truyền tới. Nhà máy hóa chất ở thành Tây bị nổ, người bị thương quá nhiều, hiện tại trung tâm cấp cứu 120 bảo chúng ta chuẩn bị hỗ trợ. Xe của trung tâm cấp cứu 120 cách bệnh viện của chúng ta khoảng 10 phút, nhiều người bệnh bị chảy ra chuẩn bị khâu cầm máu. Sau khi y tá truyền tới tin tức này, tất cả mọi người lập tức đứng người lên. Cấp cứu chính là phải làm tốt công việc chẩn bệnh trị liệu khẩn cấp, việc chuẩn bị là quan trọng nhất. Lúc này, chủ nhiệm khoa cấp cứu Lý Bảo Sơn còn đang trong phòng phẫu thuật, mà khoa cấp cứu thì có hai phó chủ nhiệm, một người là An Ngạn Quân, một người là nội khoa Trương Thù. Lập tức tất cả nhân viên bắt đầu chuẩn bị. Nguyên bản những người chuẩn bị giao ban đều lập tức vùi đầu vào công việc khẩn cấp chuẩn bị hồ sơ. Lúc này, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Tỉnh nhị viện chuẩn bị tốt giải độc sau khi nhà máy hóa chất bị nổ, nguyên liệu hóa chất lan ra ngoài, dẫn tới công nhân bị trúng độc, nhưng là trúng độc gì thì còn chưa xác định rõ, nhưng có vài người bệnh đã xuất hiện các loại triệu chứng. Từng tiếng điện thoại vang lên giống như bùa đòi mạng, mỗi lần có thêm một cuộc điện thoại đều mang ý nghĩa nguy hiểm hơn một chút. Mà lúc này, Trần Thương phát hiện âm thanh nhắc nhở truyền đến. Đinh, kích hoạt quyền trục nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ khiêu chiến, tạo ra nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp đinh. Trong 3 giờ, hoàn thành 50 lần nhiệm vụ khâu. Khâu làn da, khâu gân bắp thịt, khâu mạch máu đều có thể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được ban thưởng 1. 3 điểm kỹ năng, 2, 300 điểm kinh nghiệm, 3, 500 nguyên nhân dân tệ, bạn có muốn bắt đầu không? Cách chương.